Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, đệ 2158 chương. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe thanh âm này, lại xem tiểu 11 cái này phản ứng, cười, không phải nói không sợ sao, như thế nào trốn đi, ngươi không biết. Mặt khác mấy cái ca ca đều thực dễ nói chuyện, duy độc đại ca hung ba ba, luôn muốn đánh ta. Tiểu 11 nói, cũng may mắn này tím thủy long tộc còn có một cái có thể chấn được nàng người, bằng không còn không được phiên thiên. Ô Lạp Lệ từ trong không gian ra tới, trước nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, ngẩn người, tựa hồ có chút không tin nàng thật sự tỉnh. Đại ca, ngươi như vậy nhìn ta, là không quen biết ta. Tư Mã U Nguyệt hỏi hắn, ngươi thật sự tỉnh. Ô Lạp Lệ kinh hỉ lại cảm khái, nhiều năm như vậy, rốt cục là tỉnh. Đúng vậy, ngươi không phải nhìn đến ta. Tư Mã U Nguyệt không tưởng ngày thường thoạt nhìn sấm rền gió cuốn Ô Lạp Lệ cũng có ngốc lăng. Thời điểm, cười, tiểu 11 nói ngươi muốn tỉnh. Chúng ta còn tưởng rằng nàng chỉ là lại nghĩ ra được ngoạn nhi. Ô Lạp Lệ nói, tỉnh liền hảo, tiểu 11 tới mấy ngày rồi, ta làm người cho các ngươi đưa tin tức. Ngươi không biết, vậy ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu 11 không thấy ta liền ra tới tìm nàng, theo nàng hơi thở chiếu lại đây, mặt sau phát hiện lộ tuyến, liền suy đoán nàng là đến nơi đây tới, hẳn là cùng tin tức bỏ lỡ. Ô Lạp Lệ nói, tiểu 11 cùng ta chi gian có chút cảm ứng, cho nên có thể cảm giác được ta muốn tỉnh. Tư Mã U Nguyệt dụi đến mặt sau vỗ vỗ tiểu 11, làm nàng ra tới. Tiểu 11 từ nàng sau lưng vươn đầu, nói, ta liền nói, tiểu 10 tỉnh, các ngươi còn chưa tin ta, vậy ngươi cũng không nên một người liền chạy ra. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ô Lạp Lệ qua đi, xách theo tiểu 11 lỗ tai, đem nàng nắm ra tới. Ta này không phải hảo hảo sao? Tiểu 11 nói, nói nữa, ta lại không phải tiểu hài tử, chỗ nào dùng đến như vậy lo lắng? Ngươi lặp lại lần nữa. Ân, ta nói, ta sai rồi, lần sau không dám. Mỗi lần Ô Lạp Lệ như vậy, thời điểm, tiểu 11 liền biết, ngoan ngoãn nhận sai tương đối hảo. Ai, cái này đại ca, so phụ vương mẫu hậu đều hung, liền tính là phụ vương mẫu hậu đều lấy hắn không có biện pháp. Đại ca, tiểu 10 mới tỉnh lại không lâu, ngươi bất hòa nàng ôn chuyện a? Nàng rời đi Ô Lạp Lệ lực chú ý, đỡ phải hắn trách phạt chính mình. Dứt lời, nàng còn lôi kéo Tư Mã U Nguyệt váy. Đại ca, hảo, tiểu 11 cũng biết sai rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi trong khoảng thời gian này tìm nàng vất vả như vậy, liền lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi. Quá 2 tháng là ta 200 tuổi sinh nhật, ngươi nếu là không có việc gì, cùng tiểu 11 cùng nhau lưu lại đối đối. Tiểu 10 đều phải 200 tuổi, lại mới tỉnh lại, ngươi không lưu lại cho nàng chúc mừng một chút a? Nói không chừng phụ vương mẫu hậu đều sẽ tới nga. Tiểu 10 chạy nhanh phụ họa nói, được rồi, đừng như vậy chân chó, đến một bên cho ta nghĩ lại đi. Ô Lạp Lệ nói, nga. Tiểu 11 ngoan ngoãn đi đến một bên, nghiêm chạm hảo, đối với một đóa hoa tư quá. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, nàng lại là như vậy nghe lời. Ô Lạp Lệ ý bảo Tư Mã U Nguyệt qua bên kia đỉnh hóng gió ngồi ngồi. Hai người nhập tòa vị trí vừa lúc đều có thể nhìn đến tiểu 11 bóng dáng. Ngươi biết đến, bởi vì khó sinh, đại gia đối nàng đều thực sủng ái. Hơn nữa nàng huyết mạch bị kích phát rồi, cho nên đều nhường nàng. Nàng ở trong tộc, Vậy cùng cái tiểu ma vương giống nhau, Ô Lạp Lệ nói đến nàng thực vô ngữ. Nếu ta lại không đè nặng nàng một chút, nàng liền thật sự muốn vô pháp vô thiên, nàng còn nhỏ. Ngươi cũng không cần phải áp quá độc ác, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu, Ô Lạp Lệ nhìn nàng một cái. Ngươi biết ngươi so nàng lớn nhiều ít sao? Ngươi không biết xấu hổ nói. Nàng còn ngượng ngùng nhận. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi. Chính mình thật đúng là không thể so tiểu 11 lớn nhiều ít. Cũng không như ngươi nói khoa trương như vậy, như thế nào không có. Ngươi nhìn xem ngươi đã trải qua chút cái gì. Nàng đã trải qua chút cái gì. Ô Lạp Lệ lắc đầu. Nàng nếu là có ngươi 1/10 ổn trọng, ta cũng sẽ không như thế lo âu. Nàng làm rất nhiều làm người đau đầu sự tình. Hôm nay đem nhân ra Long Cần rút, ngày mai đem nhân ra hang ổ giã, nếu không chính là đem cách vách tộc thiếu chủ đánh, còn có một lần đem nhân gia tộc Bảo làm hỏng. Chuyện như vậy nhiều nhiều đếm không xuể. Nhưng là phụ vương mẫu hậu bọn họ đều sùng nàng. Nàng mỗi lần phạm tội cũng sẽ không như thế nào chịu trừng phạt. Hiện tại đã thành liền tỉnh Minh Hải tiểu bá vương. Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại cảm thấy tiểu 10 là thật sự có điểm nghịch ngợm. Chỉ là nghe hắn nói liền cảm thấy đau đầu. Cũng may mấy năm nay chúng ta đem cửu tinh Minh Hải thống trị không sai biệt lắm. Mặc dù là không có quy thuận chúng ta, cũng không dám tùy tiện chọc chúng ta. Bằng không lấy trước kia hoàn cảnh, chỉ sợ nàng đã sớm đã xảy ra chuyện. Ô Lạp Lệ đối như vậy một cái phú dương muội muội rất là bất đắc dĩ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cái dạng gì hoàn cảnh đã sớm cái dạng gì người. Cửu tinh Minh Hải nếu là giống như trước như vậy loạn, nàng cũng liền không phải là như vậy tính tình. Tư Mã U Nguyệt khuyên nói, nếu đã thành như vậy, về sau nhiều mang nàng ra tới đi một chút, học hỏi kinh nghiệm, ngược lại có thể làm nàng càng mau trưởng thành. Các ngươi cũng không thể bởi vì bên ngoài nguy hiểm liền không cho nàng ra tới, như vậy ngược lại đối nàng càng không tốt. Ta cũng nghĩ tới, chính là nàng ai nói đều không nghe, làm nàng như vậy ra tới, chỉ sợ muốn đem lục địa nháo long trời lở đất. Ô Lạp Lệ nói, nếu không khiến cho nàng đi theo ngươi đã khỏe, nàng trước kia còn ở trong trứng mặt thời điểm liền cùng ngươi thân cận, hiện tại cũng cùng ngươi thân, có ngươi xem nàng, nàng cũng sẽ không quá nghịch ngợm. Ni, ngươi muốn cho nàng đi theo ta. Chờ mặt sau cùng cha mẹ thương nghị một chút, các nàng sẽ đồng ý. Ngươi vẫn luôn là bọn họ kiêu ngạo. Ô Lạp Lệ nói, Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, ngay sau đó gật gật đầu, nói, hiện tại ta còn không có cái gì đại sự, nàng có thể đi theo ta. Nếu mặt sau có cái gì nguy hiểm, các ngươi phải phái người tới đón nàng là có chuyện gì sao? Ô Lạp Lệ hỏi, rất nguy hiểm, một ít tạm thời còn không có phát sinh sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, vì để ngừa vạn nhất nếu thật sự có nguy hiểm, ngươi cho chúng ta biết, chúng ta dẫn người tới giúp ngươi. Hiện tại cửu tinh Minh Hải hơn phân nửa đều đã ở chúng ta thống trị dưới. Ô Lạp Lệ nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt cảm động, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã về rồi. Ngươi xem chúng ta cho ngươi mang ai tới. Tiểu Thất ồn ào từ bên ngoài chạy tiến vào. Nhìn đến trong viện Tiểu Oa Nhi. Ngươi là ai? Tiểu Thất, Tiểu 11 nhìn đến Tiểu Thất. Kích động mà chạy qua đi. Lại bị Tiểu 11 một quyền đầu ném phiên. Tiểu Thất, nàng là Tiểu 11. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu 11, kia quả trứng. Tiểu Thất nhớ tới Tiểu 11, hắc hắc cười hay hạ, nói, cái này, xin lỗi a Tiểu 11, ta quá kích động, đầu óc nhất thời không chuyển qua tới, Nàng đi đem tiểu 11 kéo lên. Tiểu 11 viết miệng, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Hết chương.